Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1791, thăm dò lăng mộ 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, khai mở hòm quan tài. Cho dù tiểu sinh tỷ không nhắc nhở, Tô Nhiên cũng sẽ không bỏ qua này miệng màu xanh biếc quan tài. Xoa xoa đôi bàn tay lòng bàn tay, lúc này mới đem này miệng quan tài mở ra. Răng rác, một tiếng giòn vang truyền ra, nắp quan tài mở ra, bị Tô Nhiên đẩy tới trên bệ đá. Trong quan tài sự vật bị hắn thu hết vào mắt. Đây là, Tô Nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn quan tài, có phần không thể tin được đây là thật. Phúc Thủy, trong quan tài có vật gì tốt? Bơ tiểu sinh khó nén trong nội tâm hiếu kỳ, chạy chậm lấy đi đến trên bệ đá, hướng phía trong quan tài nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy trong quan tài một màn, hoảng sợ nói, đây là cái gì, con rối? Tô Nhiên nhìn xem cái hình người này cao su lưu hóa con rối, dùng ngưng trọng ngữ khí nói, loại này con rối trên người có 3 cây huyết đinh, vừa nhìn chính là chớ chú chi vật, cái đồ chơi này, là họa không phúc, vậy làm sao bây giờ? Còn muốn không muốn? Bơ tiểu sinh cảm giác này con rối 10 phần suối quẩy, liền nhìn đều không dám nhìn nữa, quay người hạ xuống bệ đá, không dám lần nữa lên đây. Muốn, như thế nào không muốn? Đây là ta vất vả móc ra, không muốn như thế nào không phụ lòng lần này ta nỗ lực. Này con rối tuy nói là chớ chú chi vật, đụng vào thượng liền có khả năng nhiễm thượng nhân quả, mang đến phiền toái không cần thiết. Có thể Tô Nhiên bất đồng, hắn có được huyễn ma hắc bào che cái nhân quả, cho dù thiên vương lão tử tới, cũng không có khả năng suy tính đến. Này chớ chú con rối ngay tại trên người của hắn. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn có thể do dự, trực tiếp nhảy vào quan tài. Thắt lưng một cái, chớ chú con rối liền từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Đông, Tô Nhiên thân thể đâm vào quan tài. Khá tốt đây là trò chơi. Nếu đặt ở hiện thực, cho dù cho hắn 20 lá gan, cũng không dám nhảy vào trong quan tài. Lại càng không cần phải nói còn nhiều thêm một cái chớ chú con rối. Suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Phúc Thủy, người này thu vật tư thế ngược lại là rất đặc biệt. Bơ tiểu sinh cuối cùng là nhìn đã minh bạch. Tiểu Nhiên thu trang bị thời điểm, trung quy ưỡn một cái eo. Xem ra vừa rồi đỉnh lô biến mất, cũng là bởi vì duyên cớ. Thấy được Tô Nhiên thẳng lưng tư thế, không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt dần dần trở nên có chút hồng nhuận, khá tốt có lụa trắng vật che chắn, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, không có biện pháp, ta sợ lọt vào chớ chú. Tô Nhiên tin được đại khố, không tin được chính mình, vạn nhất lại xuất hiện chớ chú trạng thái, hối hận cũng đều đã chậm. Dùng đại khố tuy nói có chút chướng tai gai mắt, nhưng đây là ổn thỏa nhất cử động, vậy này miệng quan tài đâu? Ngươi như thế nào không cùng lúc thu, ta ngược lại là nghĩ, đáng tiếc này miệng quan tài không nể mặt ta. Tô Nhiên hậm hực đạp quan tài một cước, đáng tiếc không có đạp động, chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ này, hướng phía mặt khác hai cái phần mộ hạ thủ, đào một tòa phần mộ liền lấy được một chương chữ như gà bới. Còn có một cái chớ chú con rối, coi như là thu hoạch tương đối khá. Về phần mặt khác hai tòa phần mộ có thể mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ, trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc chính là, này hai tòa phần mộ không thể như hắn nguyện, không phải là mộ phần thảo chính là hóa vàng mã, gì thứ tốt cũng không có móc ra. Đáng nhắc tới chính là, đào được cuối cùng đào ra hai cái thiết giáp cương thi. 40 cấp phổ thông quái vật, không cần bơ tiểu sinh động thủ. Tô Nhiên một người liền nhẹ nhõm tiêu diệt, tuôn ra không ít tiền bạc cùng dược phẩm, cũng bị hắn thu nhập vào trong túi. Ngay tại ba tòa phần mộ biến mất nháy mắt, kia miệng màu xanh biếc quan tài đương trường bùng nổ, bệ đá phá toái sụp đổ, lộ ra đen nhánh cửa động, tìm đến cửa ra, tại tạc hòm quan tài một khắc này, Tô Nhiên đã đạp đi đến không trung, tránh thoát sụp xuống nguy hiểm, hắn treo trên bầu trời mà đứng. Quan sát đến đen nhánh cửa động, trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Đây là cửa ra, ta như thế nào cảm giác đây là loại kém hai tầng thông đạo đâu này. Bơ tiểu sinh không dám phụ cận, chỉ vào phía trước địa động nói. Phúc Thùy, ngươi không phải là có am hiểu dò xét sủng vật sao? Khiến nó phi đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đang có ý này, Tô Nhiên đem phân thân lôi bức gọi về xuất ra. Chỉ huy nó hướng phía dưới bay đi. Vừa nói, tiểu sinh tỷ, ngươi còn là cưỡi hỏa liệt điểu à? Trên mặt đất không an toàn. Phúc Thùy, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bơ tiểu sinh cưỡi hỏa liệt điểu. Đi đến giữa không trung, cùng Tô Nhiên mặt đối mặt mà đứng. Ngươi cùng Vũ Tĩnh có phải hay không năm nay cao hơn khảo thi sao? Ừ, khó trách cả ngày không thấy được Vũ Tĩnh chơi trò chơi. Ngươi mỗi ngày chơi như vậy, có thể hay không ảnh hưởng học tập, chung quy còn một tháng nữa liền thi tốt nghiệp trung học. Có muốn hay không hảo hảo ôn tập một đoạn thời gian? Không cần, ta không định tham gia kỳ thi đại học. So sánh với liều mạng, kỳ thi đại học đã không quan trọng gì. Tô Nhiên khẽ lắc đầu, không muốn ở trên đề tài này tiếp tục, còn không đợi hắn nói sang chuyện khác, tiểu sinh tỷ kia tràn ngập quan tâm thanh âm lần nữa vang lên. Liều mạng, bệnh của ngươi không phải là đã hảo sao? Nào có dễ dàng như vậy? Ta bệnh này thế nhưng là không trị chứng. Hiện tại bất quá là biểu tượng. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tái phát. Ta hiện tại chỉ có thể ở trong trò chơi, giành giật từng giây đi tìm có thể cứu mạng cơ hội. Không còn phương pháp, Tô Nhiên không để lại dấu vết mắt nhìn cánh tay trái. Ánh mắt rất là phức tạp, bệnh của hắn đã đến bệnh nguy kịch tình trạng, nếu không là dị đan giúp hắn trì hoãn tánh mạng, đoán chừng hiện tại đã sớm vĩnh biệt cõi đời a, Phúc Thùy. Đừng lo lắng, chờ ta có cơ hội lấy được tầm mộng kính, liền đem nó cho ngươi. Người chết cũng có thể phục sinh, bệnh của ngươi nhất định sẽ khỏi hẳn. Bơ tiểu sinh không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Chỉ có thể mượn này an ủi Tô Nhiên tâm tình. Tiểu sinh tỷ, ngươi có thể không biết, cho dù đạt được dị đan, cũng không nhất định có thể trị bệnh. Loại chuyện này là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chỉ có thể nhìn cơ duyên, vậy thì, thoải mái, buông lỏng tinh thần thái, kỳ thi đại học bất quá là nhân sinh một mảnh đường ra. Ngươi đều đã có ước vạn gia sản, đường ra đã có, này kỳ thi đại học, không khảo thi cũng thế. Tiểu sinh tỷ, lời không thể nói như vậy, tri thức vô giá, học tập là ắt không thể thiếu. Được rồi, không đề cập tới cái này, ở trong trò chơi nói học tập. Cũng quá chẳng ra gì. Tô Nhiên mắt nhìn phía dưới địa động, lúc này mới tiếp tục nói. Ta khống chế lôi bức đi dò xét xuống địa hình. Hảo, lôi bức hình thể không lớn, ở trong địa động phi hành không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh liền đến lăng mộ hai tầng không gian. Vừa đến nơi đây, liền bị trước mắt một màn cho làm kinh sợ. Phía trước có gần tới mấy ngàn người chơi. Đang tại vây giết lấy gần nghìn cương thi, trung gian còn có một cái cương thi boss, những người này tranh đoạt, hẳn phải là này boss giết boss. Gặp tình hình này, Tô Nhiên không có quá nhiều dừng lại, ý thức được bản tôn trong cơ thể, đem chính mình vừa rồi phát hiện đều nói cho bơ tiểu sinh. Xem ra những cái này lăng mộ nhập khẩu tất cả đều thông hướng hai tầng không gian. Bọn họ tại tầng thứ nhất không có có cái gì độ khó. So với chúng ta sớm một bước tiến nhập hai tầng cũng rất bình thường. Bơ tiểu sinh rất nhanh liền làm theo kết thúc thế. Túc âm thanh nói, Phúc Thùy, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Tấn lẽ thường mà nói, chỗ này lăng mộ bảo tàng hẳn là tại cuối cùng một tầng. Càng sớm tiến nhập cuối cùng một tầng người, đạt được bảo tàng cơ hội lại càng lớn. Thời gian rất là trọng yếu. Trong chốc lát chú ý an toàn. Ta gây thù hằn quá nhiều, mập mạp như vậy địch thủ số lượng cũng không ít, Tô Nhiên hồi tưởng lại mập mạp gia hỏa kia, nhìn như chất phác, kỳ thực bụng dạ đen tối, thiếu chút chết trên tay hắn. Đi qua lần này giáo huấn, hắn hiểu được một chút, đối với người xa lạ, không cần phải quá mức thổ lộ tình cảm. A hát ta, người đây là trưởng trí nhớ, điểm này xác thực muốn coi trọng. Chung quy thân giá của ngươi bày ở chỗ này, 10 vạn kim tệ tiền thường, ngay cả ta đều có điểm tâm động, thật sự không cho ta giết ngươi mấy lần, tiền thưởng hai ta một nửa phân. Bơ tiểu sinh cố ý trêu ghẹo Tô Nhiên, có thể đạt tới loại trình độ này ngươi chơi, chỉ có Tô Nhiên một người, thật không biết nên mừng thay cho hắn còn là lo lắng. Tại lớn treo giải thưởng kim điều khiển, địch thủ tự nhiên không phải ít, nàng đã làm tốt đối địch với tất cả mọi người chuẩn bị. Cho dù đánh bạc này tánh mạng, cũng sẽ không tiếc, ngươi cũng muốn đi lĩnh thưởng kim, Đái Huyền có thể cho ngươi. Tô Nhiên cười nhạo một tiếng, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Đi, đi hai tầng, đợi một chút ta, Lăng Mộ hai tầng, các huynh đệ, này, Độc Dồn Đam, Thi Vương sắp treo, động thủ, Ngọa Táo, đã nói boss một chỗ giết, chiến lợi phẩm một chỗ phân, các ngươi thật là hèn hạ, ha ha ha, như các ngươi như vậy ngây thơ, thật sự là hiếm thấy, muốn cùng chúng ta chia sẻ boss, nằm mơ đi thôi. Bọn này đang cùng, Độc Dồn Đam, Thi Vương boss chém giết người chơi. Đương trường lật ra mặt, thay đổi mũi nhọn, thẳng hướng bên cạnh một con khác đội ngũ. Những cái này người chơi không nghĩ tới sẽ gặp đến đánh lén. Bị giết cái luống cuống tay chân, trước mắt Thi Vương boss chỉ còn lại không tới 1/3 lượng máu. Thời điểm này nội chiến, thực đặc biệt xúi quẩy, đang tức giận điều khiển. Hai đội ngũ lẫn nhau chém giết, ngược lại cho cương thi một phương ngóc đầu trở lại cơ hội. Người chơi đội ngũ tử thương tiến thêm một bước gia tăng. Ta đi, này tình huống như thế nào? Tô Nhiên tại tiến nhập hai tầng không gian, thấy được trước mắt một màn, cảm thấy 10 phần kinh ngạc, này cùng vừa rồi nhìn thấy quả thực là cách biệt một trời một vực. Ngắn ngủn hơn 10 giây, thế cục sẽ có biến hóa lớn như vậy. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Làm sao vậy? Bơ tiểu sinh không rõ ràng cho lắm. Tò mò hỏi ra âm thanh. Vừa rồi đám người kia trả lại áp chế cương thi đánh. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy. Thế cục liền xoay ngược lại. Thật là kỳ quái. Tô Nhiên quan sát một lát. Lúc này mới phản ứng lại. Vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Lúc này còn dám tự giết lẫn nhau. Không biết sống chết, tự gây nghiệt, không thể sống, bọn họ đã chết phừa vạn, này tàn huyết boss sẽ để lại cho chúng ta. Bơ tiểu sinh tuyệt không đồng tình bọn họ, cũng không có đi trợ giúp ý của bọn hắn, vô cùng cảm thấy đã trở thành ăn qua quần chúng, ước gì bọn này người chơi nhanh lên bị diệt, quá sức, bên kia lại đây người. Tô Nhiên chỉ bên phải phương hướng, ngừng âm thanh nói, ta người chơi không nhiều lắm khác. Liền nhiều người, này boss trèo trống không được bao lâu. Đã như vậy, ta tại đây ngồi chờ lấy cũng không có ý tứ gì. Còn không bằng tìm tầng tiếp theo thông đạo. Phúc Thủy, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy tầng này còn có đại lượng người chơi chạy đến. Bơ tiểu sinh đâu còn có ở trong này đợi hạ xuống tâm tình. Hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm được tầng tiếp theo thông đạo. Đáng tiếc, chỗ này không gian phi thường lớn, không sai biệt lắm có thể có 5-6 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Muốn tìm được tầng tiếp theo thông đạo, không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Để cho này cương thi boss kiềm chế những người này, có thể tranh thủ không ít thời gian. Tiểu sinh tỷ, ngươi chờ ở tại đây, ta đi tìm tầng 3 thông đạo. Tô Nhiên đang suy nghĩ thông điểm này. Cũng liền không được đối với này cương thi bò xôm lấy ý muốn. Mở ra ẩn thân trạng thái. Lúc này mới chân đạp hư không. Hướng phía xa xa bước đi. Chật chạc cũng đã giết mắt đỏ. Tô Nhiên đi đến trên chiến trường phương. Đem những cái này người chơi tức giận biểu tình. Khó nghe tiếng mắng. Liều mạng tư thế đều nhìn tại trong mắt. Êm đẹp để đó boss không đánh. Hết lần này tới lần khác muốn tự giết lẫn nhau. Thật có thể nói là lợi dục vọng huân nhân tâm. Bất quá, hắn không có thời gian ở trong này nhìn trực tiếp, hướng phía trước tiếp tục chạy vội. Không gian lớn như vậy, muốn tìm được tầng thứ 3 nhập khẩu, thật sự là không phải là một kiện chuyện dễ. Chủ yếu nhất một chút, hắn Hòa Uyển Nhi thì cũng không có lại tới này lăng mộ. Nơi này đến cùng có hay không tầng thứ 3 không gian còn là một không biết bao nhiêu. Cho dù thành công tiến nhập tầng thứ 3, cũng tuyệt đối không phải là nhóm đầu tiên tiến nhập. Chung quy này Lăng Mộ đã mở ra rất nhiều ngày, thành tiến độ đến kia hắn không biết, không có qua cửa ngược lại có thể là thật sự. Chỗ này Lăng Mộ không phải là phổ thông địa hình, nhất định phải cẩn thận là hơn. Cho dù bị bọn này người chơi càn quét qua, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận tài năng chạy nhanh có vạn năm thuyền, đạo lý kia hắn hiểu. May mà, bản đồ này đã bị đi dạo lần, đám kia vừa tới đội ngũ cũng không có nhằm vào này cương thi boss, mà là hướng phía bên phải vách tường đi đến, dùng sức vừa đẩy, nhất đạo ám cửa bị đẩy ra, tất cả đều tiến nhập trong đó, lại là cửa ngầm. Tô Nhiên nhịn không được lắc đầu thở dài, nếu không là những cái này người chơi xuất hiện kịp thời, liền hắn loại này tìm kiếm phương thức, cho dù tìm tới một năm cũng không nhất định tìm đến. Có thể nhanh như vậy tìm đến cửa ngầm, thật có thể nói là vận khí. Nếu như này cửa ngầm đã xuất hiện, Tô Nhiên cũng liền không có lãng phí thời gian, cho bơ tiểu sinh phát nhất đạo tin tức. Qua không bao lâu, liền gặp được tiểu sinh tỷ kiêu uyển chuyển thân ảnh. Thừa dịp hiện tại đám kia người chơi vẫn còn ở trong nước sôi lửa bỏng, không có tinh lực chú ý đến bên này, Tô Nhiên hai người thừa cơ mở ra cửa ngầm, tiến nhập tầng thứ ba không gian. Phúc Thủy, ngươi được lắm đấy, nhanh như vậy đã bị ngươi tìm được, thật sự là lợi hại. Bơ tiểu sinh theo này u ám bậc thang xuống hành tàu, vừa nói, như vậy bí mật cửa ngầm, ta có thể tìm không được, đây chẳng qua là vận khí mà thôi, mới đi vào đám người kia, bọn họ biết đường, ta bất quá là đáp cái như ý phong xa, nào có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, việc không kể công, hắn sợ Uyển Nhi tỷ lại cho hắn gia tăng điểm ấn tượng, đến lúc đó sẽ chỉ là càng thêm phiền toái. Bọn họ làm sao mà biết được, này địa hình thăm dò cũng quá nhanh đi. Bơ tiểu sinh hiển lộ có chút kinh ngạc, từ nói chuyện trong giọng nói đều có thể nghe ra, này Lăng Mộ vài ngày trước đã mở, bọn họ có thể tìm tới nhập khẩu cũng chẳng có gì lạ. Thì ra là thế này, đi à, đi theo bọn họ đi, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian, cũng rất tốt. Bơ tiểu sinh rất nhanh liền muốn mở, vốn định lại nói điểm gì gì đó, sau lưng truyền đến ầm ĩ nói chuyện âm thanh, không tốt, có người đến rồi. Từ nơi này chút nói chuyện trong tiếng không khó nghe ra, tiến nhập thông đạo người chơi số lượng cũng không ít, điều này làm cho Tô Nhiên cảm giác sự tình có chút đại điều. Nơi này thông đạo cực hạn tính quá lớn, nếu chạy tới là đối địch công hội, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đi mau, phía trước chính là cửa ra. Bơ tiểu sinh cũng đã nhận ra điểm này, bước nhanh hướng phía trước chạy tới. Còn không đợi nàng chạy được cửa ra kia, dưới chân không còn, cùng với một tiếng thét lên, cả người tiêu thất tại trong thông đạo. Tiểu sinh tỷ, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.